chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 716, nữ đế dị thường. Đi, nhưng cuối cùng, vô luận là sư nương vẫn là Tần Chính, ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát về sau, cũng không từng lựa chọn xuất thủ. Dù sao, trước mắt mục tiêu chủ yếu là Bắc Đế Võ Tắc Thiên. Uy hiếp càng lớn, cũng là Võ Tắc Thiên, lại bây giờ là giết Võ Tắc Thiên thời cơ tốt nhất. Nếu như bây giờ để Võ Tắc Thiên chạy, cái gì thời điểm mới có thể tìm được cơ hội tốt như vậy? Là lấy, các nàng không tiếp tục quản Tiểu A Tiếu, mà là bốn người cùng nhau xuất hành, đuổi theo nữ đế mới rời đi phương hướng mà đi. Muốn mau sớm tìm tới nữ đế, cũng tại không có triệt để khôi phục trước đó, đem đánh giết. Biệt viện Đông Nam, hơn 100 dặm bên ngoài, một mảnh không chút nào thu hút bãi đá vụn bên trong. Lâm Tử Phàm chính mang theo lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy phương xa. Loại này bãi đá vụn, tại cái này một mảnh bên trong vùng bình nguyên, không có 100 cũng có 80 cái. Nơi này bãi đá vụn lập, màu sắc u ám, lại tăng thêm vốn là ban đêm, cho nên vẻn vẹn một người giấu ở nơi đây mà thôi, rất khó bị người phát giác. A, còn có một con tiểu điêu Tiểu Bạch. Giờ phút này Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy đều là cơ cảnh, đôi mắt nhỏ quay tròn chuyển, chú ý bốn phía, chân chân đã hướng một cái khác phương hướng bay đi. Mục tiêu của nó là hấp dẫn ánh mắt, đem Tần Quốc người ánh mắt dẫn tới cái khác phương hướng đi. Kể từ đó, Lâm Tử Phàm chỗ địa phương mới có thể càng thêm an toàn. Nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trong lòng có chút sầu lo, yên lặng vì nữ đế cầu nguyện. Không bao lâu, cuối tầm mắt, một bóng người chậm rãi xuất hiện, sau đó nháy mắt lách vào mảnh này bãi đá vụn bên trong. Ai? Lâm Tử Phàm ánh mắt ngưng lại, lại chưa từng phát hiện, một bên Tiểu Bạch đã buông lỏng xuống tới. Làm sao, lúc này mới mấy ngày, liền vui đến quên cả trời đất, ngay cả chấm cũng không nhận ra. Nữ đế tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, Lâm Tử Phàm nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, ta chỗ nào có thể không biết ngươi a? Chỉ bất quá, ngươi tốc độ này quá nhanh, ta không thấy rõ ràng. Chấm ngoặc kép, còn có thể phản bác. Xem ra, ngược lại là không ăn khổ gì đâu. Nữ đế đi tới, nhìn không ra có vấn đề gì, sắc mặt bình thản. Đến phụ cận lúc, nữ đế có chút nhíu mày, nhìn về phía Tiểu Bạch, đi bên ngoài trông coi, ta có một số việc muốn cùng hắn nói. Tiểu Bạch hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút nữ đế, vẫn gật đầu, hóa thành một cái bóng, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ tại Tiểu Bạch biến mất đồng thời, Lâm Tử Phàm kinh ngạc phát hiện, nữ đế khóe miệng tràn ra một sợi dòng máu đỏ sẫm. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm kinh hãi, liền lên trước đỡ lấy nữ đế. Nữ đế lại là khẽ lắc đầu, không có gì đáng ngại, chỉ là vì từng muốn đến đối phương vậy mà còn có chuẩn bị ở sau. Tên điên, vậy mà cũng vì các nàng sử dụng. Nữ đế chưa từng mở miệng, mà là trực tiếp thần thức truyền âm tiến vào Lâm Tử Phàm trong óc. Bây giờ Tiểu Bạch đã không thể tin. Ngươi minh bạch chấm ý tứ a? Lâm Tử Phàm sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu, có thể đoán được một chút. Tiểu Bạch vốn là bị chấm vũ lực cưỡng ép trấn áp, mới không thể không phục. Nếu để cho nó biết chấm bây giờ có thương tích trong người, lại tiêu hao quá lớn, chỉ sợ sẽ phản phệ. Đến lúc đó, lấy tốc độ của nó, thời khắc này chấm sợ là không gánh nổi ngươi. Nữ đế mi tâm lần thứ nhất xuất hiện một chút vẻ u sầu. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng bệ hạ trước tiên ở nơi này chữa thương, cũng khôi phục một chút huyền nguyên chi khí. Kể từ đó, cũng tốt có đầy đủ thực lực chấm ngoặc kép, không được, chấm ngoặc kép, nữ đế cự tuyệt, một khi chấm bắt đầu chữa thương, nó tất nhiên sẽ có phát giác, thậm chí, ngay cả kia Tần Chính cùng tên điên bọn người, cũng sẽ rất nhanh phát hiện nơi đây, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nhíu mày, cái này, phiền phức lớn rồi a. Mình ngược lại là được cứu ra, thế nhưng là nữ đế lại vì cứu mình mà thụ thương. Tiêu hao cũng rất lớn, trước mắt cơ hồ đã không tiếp tục chiến chi lực, muốn nói phải có nguyên quân thực lực giúp đỡ ở bên người đi. Hết lần này tới lần khác, tiểu bạch con hàng này vẫn là cái lúc nào cũng có thể phản phệ bom. Đừng nói hỗ trợ, không bị cắn ngược lại một cái cũng không tệ. Đằng sau, còn có tùy thời đều có thể đuổi theo Tần Quốc người. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm cắn răng. Không bằng, ta đi trước đem Tần Quốc người dẫn ra đi. Ta ra ngoài, bệ hạ một người, muốn rời đi tất nhiên không khó. Đến thời điểm, bệ hạ lại tìm cơ hội. Chấm ngoặc kép, không cần. Nữ đế sắc mặt khôi phục thanh lãnh, để cho mình nam nhân đi dẫn ra địch nhân. Cái này há lại nàng có thể làm ra tới. Khẳng định làm không được a. Các nàng không có nhanh như vậy tìm tới. Dù sao, chấm cũng không phải cái gì cũng không làm. Chấm ngoặc kép, nữ đế mở miệng. Lần này, lại là tuyệt không dùng thần thức truyền âm. Đồng thời, nữ đế thần sắc đột nhiên trở nên có chút chần chờ. Thậm chí còn mang theo một chút thẹn thùng. Ngược lại là ngươi có thể nói ra những lời này, chấm ngược lại là thật bất ngờ. Cũng đủ để thấy ngươi trong lòng có chấm. Nữ đế lời nói này để Lâm Tử Phàm như lọt vào trong sương mù, có chút không nghĩ ra. Bệ hạ, Lâm Tử Phàm nháy mắt, thần trong lòng tự nhiên là có bệ hạ. Bệ hạ cũng hẳn là rất rõ ràng mới là, vì sao ngài sẽ đột nhiên bởi vậy một lời. Hắn có chút không có kịp phản ứng, lời nói này cái gì ý tứ, mà lại, nét mặt của ngươi, quá kỳ quái một điểm a. Kia ngập nước mắt to, tổng cảm giác có chút không đúng a. Thậm chí, đều loại này thời điểm, ngươi đỏ mặt cái gì quỷ a. Ta nữ đế nha. Lâm Tử Phàm cơ hồ gấp trợn nhìn tóc, nhưng mà, nữ đế lại đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ cùng con muỗi kích động cánh thanh âm không sai biệt lắm. Nếu không phải Lâm Tử Phàm bây giờ có chút thực lực, chỉ sợ đều không thể nghe thấy. Kỳ thật, còn có cái biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Tử Phàm nháy mắt truy vấn, nhưng giờ khắc này, nữ đế đột nhiên có chút nhăn nhăn nhó nhó, Lâm Tử Phàm trừng lớn hai mắt, cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Nữ đế vậy mà lại xuất hiện loại này tiểu nữ nhi nhà tư thái. Cho tới bây giờ đều chưa thấy qua tốt a. Dù là mình là cùng nữ đế nhiều lần cùng giường chung gối người, cũng một lần đều chưa thấy qua bực này tình cảnh. Hoặc là nói, ai từng gặp? Tung hoành thiên hạ khó tìm địch thủ Bắc Đế Võ Tắc Thiên sẽ làm ra bực này nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ nhi nhà tư thái. Cái này mẹ hắn quả thực chính là để người kinh bảo ánh mắt tốt a. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm ấp a ấp úng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta làm sao đột nhiên có chút sợ chứ? Sợ hãi? Nghe được Lâm Tử Phàm nói sợ hãi, nữ đế thanh âm ngược lại là nháy mắt lớn không ít. Sắc mặt càng đỏ, lại cười tủm tỉm nói, thế nào, ngươi bao nhiêu lần trêu chọc tại chấm, bây giờ, ngược lại là sợ hãi. Chấm liền biết, ngươi chỉ dám tại ngoài miệng chiếm tiện nghi mà thôi. Đến thời khắc mấu chốt, liền sợ hãi đâu, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, o gạch dưới o, tình huống như thế nào a đến cùng? Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đều cái gì thời điểm, ngươi tại sao lại nói đến trêu chọc sự tình đi lên rồi? Mà lại, cái gì gọi là đến thời khắc mấu chốt liền sợ hãi?